GT, LT, đồng chí, chàng trầu túm cổ Hắc Đường lôi nó từ trên ghế đồng chí xuống, Hắc Đường còn chưa ghê tởm đủ, dãy giụa không ngừng, bị chàng trầu kéo xuống ném ra ngoài cửa phòng khách. Bên này đồng chí quả nhiên bị nó ghê tởm hết mức, rút khăn giấy lau hết những chỗ dính nước miếng của nó trên mặt, trà sát tới nhíu chặt chân mày. Chàng trầu bỗng nhiên có chút muốn cười, đừng lau nữa, da mặt đều bị trà tới đỏ hết lên rồi. Đồng chí nghe ra ý cười trong giọng hắn, tức giận trừng mắt lườm hắn một cái. Chàng Châu cười lắc đầu, đi nào tôi đưa em đi rửa mặt. Chàng Châu đưa đồng chí tới khách phòng tầng 1, khách phòng nhà hắn tuy rằng ít sử dụng nhưng đồ dùng sinh hoạt vẫn có đầy đủ. Hắn nhìn đồng chí rửa mặt vừa thay con trai giải thích. Em đừng để ý tính tình Hắc Đường giống trẻ con thích chạy nhảy ầm ĩ, nhưng nó sẽ không đả thương người. Đồng chí xem thường liếc hắn một cái tâm nói có hài tử nhà nào ác liệt như vậy không, chẳng những biết gạt người còn biết đe dọa khách nhân lần đầu tới cửa. Chàng Châu cho rằng đồng chí không tin cười nói, tôi nói thật em tiếp xúc lâu với nó sẽ biết thôi. Đồng chí trong lòng phun tào ai thèm cùng loại hàng riêng này tiếp xúc lâu ngày. Chàng Châu săn sóc đưa khăn mặt khô qua thấy trên mặt đồng chí vương đầy bọt nước, đôi mắt xinh đẹp màu trà giống như bị nước rửa qua lộ ra quang mang thủy nhuận, không khỏi trong lòng khẽ động. Buồng vệ sinh trong khách phòng không quá lớn, hai đại nam nhân đều đứng ở cửa buồng, không gian nhất thời liền có một loại cảm giác áp bách vi diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng chí treo khăn mặt lên giá quay người thấy Chàng Châu dường như không có ý định muốn rời đi, đôi con ngươi thâm trầm không chớp mắt nhìn mình, trong lòng ít nhiều có chút hiểu ra. Đồng chí duỗi thẳng hai chân, lười biếng dựa vào cạnh bồn rửa mặt nâng mí mắt lẳng lặng nhìn thẳng hắn. Tim Chàng Châu bỗng đập nhanh hơn, đang định nói chuyện chợt nghe Hắc Đường ở bên ngoài phẫn nộ sủa lên vài tiếng. Đồng chí nghe xong muốn cười, dương mắt nhìn Chàng Châu tư thế như muốn nói ra suy nghĩ của mình, vội vàng khoát tay. Cái gì anh cũng không cần nói. Tôi hiểu được, Chàng Châu một chút bi thương tắc nghẹn ở ngực tiến thoái lưỡng nan. Đồng thời trong lòng lại sinh ra chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Em ấy nói hiểu được là thật sự hiểu được hay là giả bộ hiểu được. Chính bản thân hắn kỳ thật còn chưa hiểu rõ tình cảm của bản thân đâu. Đồng chí xoa xoa mặt mình, tận lực khiến vẻ mặt mình trông nghiêm túc một chút. Chàng Châu, chúng ta mới gặp nhau được hai lần, nói quen biết nhau còn có chút miễn cưỡng. Những cái anh định nói, thật sự không thể nói rõ. Chàng Châu cười khổ một chút, em là đang từ chối tôi sao? Đồng chí lắc đầu, cũng không đến mức từ chối, với quan hệ của chúng ta còn chưa tới mức độ đó. Kỳ thật hôm nay có thể cùng anh đồng thời ngồi ăn một bữa cơm là đã vượt xa dự liệu của tôi. Nói tới đây, đồng chí không khỏi nhớ tới những thất thố của mình trên bàn cơm, hai má có chút nóng lên, ngại ngùng gãi gãi tóc. Kỳ thật bình thường tôi cũng rất chú ý hình tượng hôm nay. Chàng Châu biết một số việc không thể nóng vội, nếu đồng chí đã thoải mái nói thẳng suy nghĩ, hắn sao có thể làm loại chuyện không phẩm hạnh như mặt dày đeo bám này được. Lúc này thấy đồng chí cố tình chuyển hướng đề tài, liền an ủi. Em đừng nghĩ nhiều, ngược lại tôi cảm thấy em hôm nay rất được. Đồng chí cười khổ, là mất mặt rất được sao? Chàng Châu hé miệng mỉm cười. Em mới bao nhiêu tuổi mà cứ bày ra bộ dạng lão luyện thành thục để làm gì? Ấn tượng về đồng chí trong hắn chính là ở trước mặt ai cũng thản nhiên, ánh mắt khách khí xa cách, nhưng hôm nay em ấy ở trước mặt mình và Hắc Đường chơi đùa vui vẻ trông sinh động vô cùng, dần dần phá vỡ ấn tượng đạm mạc thờ ơ không gần gũi lúc đầu đồng chí lưu lại. Đồng chí thấy Chàng Châu không nói lời nào. Anh ngay từ đầu đã thấy Chàng Châu nhìn rất đẹp trai, điều kiện bên ngoài cũng hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của mình. Sau khi tiếp xúc càng cảm thấy tính cách hắn cũng không tồi, biết tiến lùi hợp lý, cũng biết chăm sóc người khác. Có người như vậy làm bằng hữu thực sự rất không tồi. Đồng chí vỗ vỗ vai hắn, có chút cảm khái nói. Lão Chàng à, anh phải biết lão luyện thành thục cùng tuổi tác có đôi khi không liên quan trực tiếp với nhau. Chàng Châu cảm nhận bàn tay đặt trên vai mình truyền tới chút áp lực nhu hòa, trong lòng có chút ngứa ngáy. Đồng chí đang định nói chuyện, chợt nghe Hắc Đường ở bên ngoài sủa ầm ĩ. Cha ơi, cha mau ra đây đi, cha không thể có tân hoan liền không cần con trai. Đồng chí di ong một chút, Hắc Đường gâu gâu sủa to hai tiếng, bắt đầu giả bộ khóc lóc. Cha ơi, con là do cha tự tay nuôi lớn, cha không thể vì một con hồ ly tinh liền không để ý tới phụ tử tình thâm chúng ta nha. Đồng chí gân xanh trên trán giật giật, Chàng Châu nghe thấy Hắc Đường ở bên ngoài sủa vang, cười nói. Đứa nhỏ này từ bé đã thích dính người, không có ai liền ầm ĩ, đi thôi, chúng ta ra ngoài nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí vừa mới nhấc chân, Hắc Đường bên ngoài đã lại rầm rì thay đổi lời thoại. Cải Thìa A, Địa Lý Hoàng, 3-4 tuổi, không có mẹ, cha muốn kết hôn với mẹ kế ác độc, Cải thìa à, đồng chí gạt Trang Châu sang một bên, căm giận phừng phừng, tức khí xắn tay áo. Tôi muốn bóp chết cái con chó ngu ngốc nhà anh. Trang Châu giờ khóc giờ cười giữ tay đồng chí lại. A hát, không đến mức đó đi, nó cũng chỉ muốn ầm ĩ chút thôi, kỳ thật nó rất thích em mà. Có nhiều khách tới nhà anh chơi như vậy, nhưng anh chưa thấy nó thân thiết với ai như vậy đâu. Đồng chí nghẹn một bụng khí, kia mà gọi là thích á, kia mà gọi là thân thiết. Nó rõ ràng là đang muốn xông tới ghê tởm chết tôi có được không? Đồng chí tức giận gạt tay hắn ra, tôi muốn về nhà, Trang Châu cười nói, ăn cơm trước đã, ăn xong tôi đưa em về. Cách Trương.